Câu thần, chương 132, thép dị giới, góc truyện audio.com. Translator, Nguyệt Mai, vừa nhìn thấy vẻ hồ hởi của viện sĩ Hầu, Hồng Tiểu Phúc đã biết kim loại mà cậu phát hiện ra lần này là thứ tốt. Bởi vì lần trước, ngay cả khi phát hiện ra dị kim, viện sĩ Hầu cũng chưa từng vui mừng đến như vậy, nhất định lần này lại là một phát hiện lớn. Ha ha ha ha, Tiểu Phúc, ngôi sao may mắn, cháu tuyệt đối là ngôi sao may mắn rồi, viện sĩ Hầu cười ha hà đi lại, vỗ mấy cái vào bả vai Hồng Tiểu Phúc. Ông còn hưng phấn với phát hiện này hơn khi phát hiện ra món ăn ngon, đi nhanh, ta nói cho các cậu nghe phát hiện lần này tốt tới mức nào. Ha ha ha ha ha, quá tuyệt vời, mọi người quả thực quá tuyệt vời, lúc này, Thạch Đào cùng mấy người đang ôm bọc lớn, hỏi, cái này, viện sĩ Hầu. Những thứ trong túi của chúng tôi đều là thứ này, thật hay giả vậy, viện sĩ Hầu sửng sốt, sau đó ông bỗng nhiên liếc nhìn Hồng Tiểu Phúc. Rồi lại nhìn những túi lớn trong tay Thạch Đào, tay ông bỗng nhiên run rẩy, chậm rãi lấy kính mắt xuống lau, lẩm bẩm, thủ tướng ơi, lần này giàu to rồi. Có thể làm giống như điều ngài muốn rồi, mấy người bọn họ nhìn nhau, hôm nay viện sĩ Hầu bị gì vậy, kích động đến mức như vậy sao, e hèm. Có vẻ tôi kích động quá mức rồi, viện sĩ Hầu ho khan hai tiếng, vừa tiến lại phía trước vừa nói, khi tôi còn nhỏ, thủ tướng từng bế tôi. Lúc đó tôi mới 2 hay 3 tuổi gì đó, ha ha, giờ không nói đến điều này nữa, không cần nói đến điều này, lại đây, lại đây, lại đây. Tôi nói rõ cho các cậu nghe về đặc tính tốt của thứ này, mọi người chả hiểu mô tê gì cả. Nhưng chỉ cần nhìn thôi là biết số khoáng thạch này rất khủng khiếp rồi, rất nhanh mọi người đã đến nơi có cái tên gọi mới là phòng họp lớn. Hơn 10 giờ đồng hồ trôi qua, phòng họp đã thay đổi rất nhiều, bàn kế, máy chiếu, tất cả các đồ đều được chuyển đến đây. Viện sĩ Hầu bảo mọi người ngồi xuống ghế trước, sau đó kêu người đóng cửa chặt lại, rồi mới lên tiếng, được rồi. Tôi sẽ nói cho mọi người biết rốt cuộc đây là gì nhé, trong khoáng thạch này có hàm chứa một loại nguyên tố hoàn toàn mới. Tôi đặt cho nó một cái tên đơn giản là thép dị giới, nói đơn giản hơn một chút, có thể xem đây là nguyên tố thép trong dị giới. Thế nhưng kết cấu phân tử của nó dày đặc hơn phân tử thép trên địa cầu của chúng ta, độ nóng chảy cao hơn, cũng cứng hơn. Mà điều thần kỳ nhất là nó có thể kết hợp với nhiều nguyên tố khác để tạo thành hợp kim mới, nó có đủ loại đặc tính hết sức thần kỳ. Nói đến đây, viện sĩ Hầu nhìn mấy người bọn họ, ông hỏi, hiện giờ khoa học kỹ thuật trong thế giới của chúng ta rất khó tiến thêm một bước. Mọi người biết là bởi vì sao không, Tô Oánh, không đủ cơ sở lý luận cơ bản, Trương Dương, rất nhiều lý luận vẫn chưa được xác nhận. Hồng Tiểu Phúc, nguyên liệu, mọi người đều nói đúng, viện sĩ Hầu gật đầu xác nhận trong đó. Nguyên liệu là nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tôi lấy ví dụ như pin, mọi người thấy đó. Hiện nay pin chúng ta dùng không đủ dung lượng, độ bền kém, tốc độ nạp không nhanh, đúng không, mấy người bọn họ cùng nhau gật đầu, hiện tại. Ô tô chạy bằng nguồn năng lượng mới đang được sản xuất với quy mô lớn, nhưng rất nhiều người vẫn lựa chọn dùng loại ô tô chạy bằng xăng. Vì sao vậy, nguyên nhân cũng bởi vì pin, ô tô chạy bằng nguồn năng lượng mới khi thay một cục pin thì đắt hơn đổ xăng. Thế nên đương nhiên mọi người vẫn lựa chọn ô tô chạy bằng xăng, cho nên đây chính là vấn đề về nguyên liệu, viện sĩ Hầu cười ha hả, nói. Hiện tại có thép dị giới này rồi, mọi chuyện sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt lúc này. Ông phấn khích giống như hai nhà khoa học điên rồ trong bộ phim siêu đại chiến vành đai Thái Bình Dương, ông lấy một cái bảng trắng ra và bắt đầu vẽ. Nhân loại chúng ta trước và sau khi phát minh ra bình ắc quy, lấy NS4Cl để điện giải kẽm, pin khô mangan dioxide, pin nickel, cadmium, sắt nickel, pin ancan, mangan và pin lithium, ion, thế nhưng mấy thứ này đều có khuyết điểm, ông lấy khăn lau bảng ra xóa hết những chữ đã viết đi. Sau đó lại viết dòng pin lithium trạng thái rắn, pin lithium trạng thái rắn chính là hướng nghiên cứu của rất nhiều công ty khoa học trên thế giới hiện nay. Thế nhưng vẫn còn khuyết điểm rất lớn, cụ thể thế nào không cần phải nói với mọi người, nói ra mọi người cũng không hiểu, tôi chỉ nói đơn giản. chính là bên trong chất điện giải trạng thái rắn có thể cho thêm vào một lượng ít thép dị giới. Sau đó cho dù là lượng điện tích lại hay là thời gian nạp điện đều có thể được nâng cao, mấy người Hồng Tiểu Phúc nghe đến đây. Lập tức cùng hòa lên một tiếng, cái này thì quá đỉnh rồi, có thể nói kỹ thuật pin là vấn đề nan giải hiện nay của thế giới. Không thể nâng cao chất lượng của thứ này khiến rất nhiều các sản phẩm khoa học không có cách nào cải thiện được, viện sĩ Hầu. Nếu cho thép dị giới vào pin lithium trạng thái rắn, nó sẽ mạnh hơn trước kia bao nhiêu lần, hai mắt của Tô Oánh long lanh, hiện tại. Điện thoại di động nhanh hết pin quá, dùng chưa được một ngày là hết pin rồi, pin của điện thoại di động là nỗi đau của cả cộng đồng mạng. Bây giờ đi đâu cũng phải đem theo cục sạc điện thoại, đúng không, mạnh hơn bao nhiêu lần ấy hả, viện sĩ Hầu cười thích chí, tôi nói như thế này nhé. Giả sử loại pin này có thể cải thiện thành công thì sau mỗi lần sạc, điện thoại di động của các bạn có thể hoạt động một tuần cũng không thành vấn đề, trời ơi. Vừa nghe thấy khoảng thời gian đó ai nấy đều ngây người, điều này thật quá tuyệt vời, sạc đầy pin là có thể sử dụng điện thoại một tuần. Sau này hoàn toàn không phải lo vấn đề hết pin nữa, đây mới chỉ nói đến điện thoại di động, viện sĩ Hầu nói với vẻ mặt đầy hưng phấn. Thực ra quan trọng nhất là vấn đề về giao thông, chúng ta đều biết trong dị cảnh không thể sử dụng được vũ khí nhiệt. Chắc các thầy cô giáo đã nói với mọi người điều này rồi đúng không, mọi người cùng nhau gật đầu, nhưng trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Vì trong dị cảnh không thể sử dụng vũ khí nhiệt cho nên binh lính thông thường rất khó vào được bên trong, điều này có liên quan đến thép dị giới sao? Tôi nói đơn giản một chút cho các cậu hiểu vì sao không thể dùng vũ khí nhiệt trong dị cảnh, viện sĩ Hầu tiếp tục vẽ lên bảng trắng. Mọi người đều biết nguyên dịch thức tỉnh đúng không? Có thể nói thứ này là một trong những vật chất thần bí nhất trong vũ trụ mà chúng ta phát hiện được hiện nay. Chúng ta chưa nghiên cứu cụ thể về sự sản sinh và kết cấu của chúng được, ý tôi nói là kết quả. Kết quả chính là ngoài việc làm thức tỉnh gen của con người, những thứ này còn làm cho tốc độ cháy trong thế giới tự nhiên chậm lại. Điều này nghĩa là sao, ví dụ như xe chạy bằng xăng, sau khi vào dị cảnh động cơ xe sẽ không đốt cháy được xăng. Bởi vậy hơn phân nửa quân dụng hiện nay của ta không dùng được trong dị cảnh, hơn nữa, bởi vì không có cách nào sử dụng được xăng. Nên xe công trình cũng không vào được, ví dụ như muốn sửa đường, sửa cầu hay sửa gì đó trong dị cảnh. Thì không thể dùng xe công trình mà phải dựa vào sức người để tự sửa, tự hỏi xem đến bao giờ mới sửa xong, nhưng sau khi có pin thêm thép dị giới vào. Xe công trình chuyển sang dùng pin là có thể sử dụng được, điều này có ý nghĩa lớn như thế nào, mọi người nghĩ đi. Diện tích dị cảnh lớn hơn diện tích của tỉnh Liêu Ninh 3 lần, chạy bằng chân thì có chạy nổi không? Đợi đến khi xe công trình của chúng ta có thể thay sang dùng pin, mọi chuyện sẽ khác, chúng ta có thể xây dựng cơ sở hạ tầng. Xây dựng cơ sở hạ tầng đấy, kiến tạo thôn xóm, kiến tạo đường xá, đến lúc đó có thể trực tiếp lái xe vào dị cảnh rồi. Có 2 giờ đồng hồ muốn đi đâu thì đi, trình độ xây dựng cơ sở hạ tầng của nước ta rất tốt. Không phải việc này chỉ được xử lý trong vài phút thôi sao, Hồng Tiểu Phúc và mọi người đều nghe đến ngây người, theo như lời nói của viện sĩ Hầu. Thế thì quả thực quá tuyệt vời rồi, ở dị cảnh hiện tại bọn họ mới khai phá được bao nhiêu, mới 1/1000 thôi, cái khác không nói đến. Chỉ đi từ cầu dị cảnh vào đến núi khoáng sản trong rừng rậm kia đã mất hơn 5 giờ đồng hồ rồi, hoàn toàn không có hiệu suất chút nào, thế nhưng. Một khi đã giải quyết được vấn đề nhiên liệu, sau khi vào dị cảnh có thể dùng xe tải để chở đồ. Đây có thể nói là trực tiếp chuyển từ thời kỳ nông nghiệp sang thời kỳ công nghiệp hóa, đây mới chỉ là vấn đề về nhiên liệu. Viện sĩ Hầu nói với vẻ hưng phấn, mọi người có biết không, kết cấu phân tử của thép dị giới này còn ổn định hơn sắt trên trái đất, cứng hơn. Có thể tạo ra các vũ khí đẳng cấp cao hơn, không dám nói sánh được với vũ khí LV-3, chỉ ít cũng ngang bằng với vũ khí LV-2-5, nó nghĩa là gì? Vũ khí đẳng cấp quân sự đấy, đợi đến lúc pin lithium trạng thái rắn được khai thác triệt để. Những bộ áo giáp năng lượng exoskeleton trong bộ phim The Wandering Earth lưu lạc địa cầu có thể được sản xuất rồi, hiểu không? sản xuất áo giáp năng lượng exoskeleton, đây chắc chắn là một bước nhảy vọt về công nghệ của trái đất. Thảo nào mà viện sĩ Hầu hưng phấn đến như thế, bởi vậy thực sự lần này đã lập công lớn rồi, viện sĩ Hầu vỗ vỗ vào bả vai Hồng Tiểu Phúc. Cười sảng khoái, không cần phải nói thêm gì nữa, tôi sẽ trình báo công lao này của các cậu lên cấp trên. Đến lúc đó xem cấp trên thưởng cho các cậu cái gì, tôi khẳng định sẽ khá nhiều đấy. Nghe thấy vậy mấy người bọn họ và Hồng Tiểu Phúc hứng thú hẳn lên, có thưởng rồi, có thưởng mới là vấn đề quan trọng nhất, đương nhiên. Bọn họ chỉ là người phát hiện, còn việc nghiên cứu như thế nào không phải là việc của bọn họ. Thế nhưng trong một thời gian ngắn có thể phát hiện ra được thứ tốt như thế, quả thật là công lao rất lớn, mấy người bọn họ tròn mắt nhìn nhau. Thật là tốt quá rồi, đây chính là cơ hội quý giá để Hoa Hạ trỗi dậy thực sự. Vương giả 5.000 năm bị Triều Thanh áp chế thành thời kỳ đồ đồng, bây giờ đã đến lúc trở lại vị trí đứng đầu thế giới rồi sao, được rồi. Cuối cùng viện sĩ Hầu cũng nói gần hết các tác dụng của thép dị giới, sau đó ông vỗ vai mấy người bọn họ, nói một cách hứng khởi. Việc tiếp theo mọi người cần làm là đi nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp rồi đi vào trong rừng rậm với mọi người, đi xem mỏ khoáng sản kia, sau đó. Ông nghĩ một lát rồi nói, đúng rồi, Tiểu Linh, ngày mai cho Tiểu Linh đi theo, Tiểu Linh cũng phải vào dị cảnh sao, vừa nghe ông nói như vậy. Hồng Tiểu Phúc thấy rất vui, ngày nào cô nhóc kia cũng càm ràm rằng muốn vào dị cảnh xem thử, rốt cuộc cũng có thể vào được rồi. Hơn nữa cô bé còn có thể khống chế được kim loại, có cô bé ở đó, tốc độ khai thác thép dị giới sẽ nhanh hơn, ít nhất cũng nhanh gấp 10 lần. Ít nhất không cần gấu bự đập đất nữa, lúc Tô Oánh và mọi người đi ra khỏi phòng họp lớn, quả thực ai cũng có cảm giác như đang nằm mơ. Điều này thực sự hơn cả nằm mơ rồi, hôm nay bọn họ chỉ đi bộ trong dị cảnh, sau đó lại đi đến chỗ vua khỉ, rồi tiếp tục thu nhận được gấu bự. Sau đó đi bộ nữa lại phát hiện ra thép dị giới, lập một công lớn, rồi lại đi bộ trở về. Cho nên Tô Oánh và mấy người bọn họ đều nhìn về phía Hồng Tiểu Phúc, sau này nhất định phải ôm chặt lấy chân thần may mắn. Chỉ cần đi bộ khắp thế giới là có thể lập công lớn, cách chương.